Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, Hạ Phong, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sao? Lâm Hiên liếm liếm môi, cười nhạt nói, những lời này thật là có chút quen tai đây. Xem ra ta còn thực sự là muốn nghịch một hồi chứ ngươi có thể cho ngày đó Ngưu Kình Đình chỉ công. Kích sao? Lâm Hiên nắm chặt trong tay thí hồn côn. Ở bộ ra thời điểm hắn thì chữa trị khỏi là hơi chút bỏ một phen khí lực, nhưng này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bộ Lăng Vũ bọn họ rất vui lòng cung cấp tài liệu, coi như chế tạo một bả hoàn toàn mới cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại chính là bộ ra bọn họ ân nhân cứu mạng, có tài liệu gì không thể cung cấp? Nó là không có đình chỉ công kích, mãi đến cái này thần võ đảo bị công hãm mới thôi. Ma Lãnh ánh mắt nhìn hắn, trên bàn tay hiện lên hắc viêm lay động vài cái, tựa hồ áp xúc đến cảnh giới nhất định, ẩn chứa cực hạn nguy hiểm. Đồng dạng, ta sẽ không đình chỉ công kích, ta đối với ngươi vẫn đủ cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn trong tràn ngập vài phần tà mị. Thấy vậy Lâm Hiên có vài phần tóc cốt vẻ sợ hãi, cảm giác mình bị để mắt tới. Đối với ta có hứng thú không? Chỉ có rất xin lỗi, ta không có phương diện này ý tưởng. Ta đối với ngươi có thể không có nửa điểm hứng thú. Lâm Hiên song đồng lóe ra một trận lục mang, trên tay thí hồn côn lục mang lóe lên, hồn chữ một lần nữa bị lục sắc nguyên lực cho rót đầy. Thình thịch một tiếng, một trận khí bạo vang lên. Lâm Hiên cầm thí hồn côn rồi xoay người về phía trước đi tới. Lúc này đây hắn chủ động công kích, hắn cũng không muốn cùng Ma Lãnh chỉ hoãn nữa. Chỉ cần là thiên ma tộc hắn liền là địch nhân. Nói không chính xác Tô gia cùng Yến gia liền theo thiên ma tộc có một chân. Nếu là không có quan hệ nói, cái này cũng với hắn không có vấn đề gì. Chỉ ít hiện tại Ma Lãnh là sẽ không tính toán buông tha hắn. Phệ hồn độc, Lâm Hiên nhắm ngay Ma Lãnh không chút do dự thì thi triển ra linh hồn công kích. Bởi chuyên tâm đối phó một người, từ trong cơ thể nhô hung minh xà hơn nữa thật lớn. Khổng lồ hư ảnh thoạt nhìn giống như là thực thể hóa vậy. Là như vậy làm người ta sợ hãi. Vô luận là uy lực hay là tốc độ, đều so với trước kia muốn lên thăng cái tầng thứ. Ma Lãnh cười khẩy, trong tay hắc viêm bay lên, đem tự thân bao phủ ở. Đồng thời cái này hắc viêm đi Lâm Hiên bên này nhào lên, xem ra giống như là hóa thành thật lớn ma thần, vung lên trong tay nắm đấm đi bên này nặng nề một quyền mà tới. Hai người đụng vào nhau, ầm một tiếng xuống, giữa không trung dẫn bạo ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, nhấc lên từng đợt khí lãng, đi bốn phía ba cùng đi. Giữa không trung dẫn bạo ra lục sắc cùng hắc sắc song trọng màu sắc bạo tạc. Sau đó mọi người thấy lục sắc quang mang bị hãm hại sắc cho tách ra xuống. Sau đó đi Lâm Hiên bên này cắn nuốt. Đây cũng là linh hồn công kích. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới đối phương công kích đồng dạng là linh hồn công kích. Hơn nữa uy lực còn hơn xa quá bản thân. Một đầu thật lớn ma thần phá tan công kích mình, đi bên này xông lên. Theo sát hắn nhanh chóng vung, lại là nhất đạo lục mang lóe lên. Một đầu cự mãng đã qua nhào tới, khiến cho một phen bạo tạc, lúc này mới trung hòa xuống đối phương công kích, một lần nữa hóa thành bình tĩnh. Thấy là Ma Lãnh trêu tức biểu tình, vừa may ở linh hồn công kích phương diện, ta có vài phần tạo nghệ, cái này còn không là ta toàn lực. Ma Lãnh cười cười, nói ra, nếu như ngươi chỉ có điểm này năng lực nói, ta chỉ có thể nói trình độ bình thường thôi. Đều không cần ta dùng một nửa lực lượng, liên tục gặp qua kiêu ngạo, lần này cuối cùng cũng có thấy thực lực kiêu ngạo. Để cho Lâm Hiên híp mắt một lần nữa quan sát lần Ma Lãnh, cảm giác có chút không đúng lắm, cảm giác trong cơ thể hắn có một cổ đặc thù lực lượng. Vừa may đây cũng không phải là ta toàn lực, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú gì hiện tại. Lâm Hiên khẽ cười một tiếng, xoay người liền hướng Thiên Ngưu Kình bay qua. Hắn không tính cùng Ma Lãnh dây dưa tiếp, nhanh lên muốn nhìn một chút làm sao ngăn lại Thiên Ngưu Kình. Nếu như tiếp tục công kích xuống phía dưới, thần võ đảo cũng sẽ bị triệt để công phá. Sau đó hắn nhanh chóng đi vòng qua bên cạnh, bỏ lại Ma Lãnh liền hướng Thiên Ngưu Kình cấp tốc bay qua. Ở Phượng Hoàng Vũ Dực phía dưới, tốc độ kinh người đã qua điên cuồng nhanh chóng đi tới. Ma Lãnh sắc mặt khẽ biến, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ bỏ lại bản thân mặc kệ. Đây là đối với hắn một loại cực đại vũ nhục, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Ma Lãnh phía sau lưng Hắc Vũ Dực kích động lên, lấy tốc độ kinh người đuổi theo. So với Lâm Hiên, Phượng Hoàng Vũ Dực cũng không có chỗ thua kém bao nhiêu. Lâm Hiên không quay đầu lại, đợi bay đến Thiên Ngưu Kình bên người lúc, khoảng cách gần như vậy tham quan lúc, phát hiện là như vậy chấn động. Phổ thông đảo nhỏ kích cỡ tương đương yêu thú. Đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên nhìn mỗi du động một lần. Cả Ma Vân Hải đều bị phát động lên, nhấc lên từng đợt sóng biển. Hắn nhanh chóng ở trong đầu tìm kiếm phương pháp phá giải. Lấy các đại đế làm chủ, muốn từ bọn họ trong trí nhớ tìm kiếm ra như thế nào khống chế được hôm nay Ngưu Kình. Nếu như chính diện cản lại hôm nay Ngưu Kình, quả thực so đối phó Linh Vương kỳ cường giả đều phải khó khăn. Lấy hắn thực lực bây giờ, nơi nào có thể ngăn được, trừ phi hắn đạt được Linh Vương kỳ tu vi. Tuy nói không thể đơn giản giết chết Thiên Ngưu Kình, nhưng vẫn có thể thương tổn được Thiên Ngưu Kình, có thể đem nó cho sợ chạy. Đang siêu tầm một lát sau, hắn không chút do dự liền hướng trong nước lặn xuống, lại là đem đuổi theo Ma Lãnh cho bỏ lại đằng sau. Xúc sinh, khí này phải Ma Lãnh gân xanh bốc lên. Hắn khi nào bị loại này khí, tốc độ đều theo không kịp, chỉ có thể nén giận. Nếu như hắn tu vi cao hơn một chút nữa, tiếp theo kịp Lâm Hiên. Lâm Hiên trong cơ thể chính là có vương phẩm cấp Phượng Hoàng huyết mạch chi lực. Không có siêu cường tốc độ là theo không kịp hắn. Phốc đúng, Lâm Hiên một bả lẻn vào Ma Vân Hải trong. Lấy hắn cường hãn khí lực ở nơi này thủy chung sướng du không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đã không giống với ngày xưa. Hiện tại hoàn toàn có năng lực ở bên trong này du lịch. Cho nên thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực làm như vậy chính là nói dóc. Muốn chết, mọi người thấy Lâm Hiên rơi vào trong nước lúc, đều trố mắt nhìn nhau. Không biết Lâm Hiên làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Thật chẳng lẽ là muốn đi ngăn cản Thiên Ngưu Kình? Cái này đổi lại bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải nói cũng không biết đi nơi nào nghĩ. Đảo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phải đi ra hỗ trợ sao? Thác Triển Hoành đứng dậy, thân thể thương thế để cho hắn cau mày một cái. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương còn không có khôi phục lại. Chờ đợi đi, chúng ta trước xem tình huống một chút. Lấy chúng ta bây giờ tình trạng cơ thể, đi ra hỗ trợ cũng là trói buộc. Thác Thăng Phong lắc đầu. Bọn họ thì chỉ là đợi ở chỗ này không thể giúp một tay. Đây là cỡ nào việc đáng tiếc tình. Nhưng không có biện pháp, bản thân bị trọng thương. Bọn họ sớm thì hợp lại qua một lần. Lửa giận trong lòng để cho bọn họ điên cuồng chém giết thật lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là tuyển chọn lui về. Nếu như thân thể không có việc gì nói, bọn họ sao có thể thể tuyển chọn vùi ở đây? Như vậy không có ý nghĩa gì. Chờ vòng bảo hộ bị công phá sau khi, cũng chỉ có chờ chết phần mà thôi. Đại ca, nhất định phải không có việc gì a? Thác Vân Hải ánh mắt lấp lánh. Hắn hận không thể đi theo ra. Nhưng hắn thực lực bây giờ hữu hạn, hơn nữa hắn đồng dạng là người bị không nhỏ thương thế. Lấy hắn cái này cương liệt tính một cái, làm sao có thể an phận đây? Là đợi ở chỗ này không thể giúp một tay. Đây là cỡ nào việc đáng tiếc tình, nhưng không có biện pháp, bản thân bị trọng thương. Convert by King Killer, hết chương.